Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 23 đệ ba cái. Vừa mới còn xem các ngươi ồn ào đến thực hung, nói còn thực tuyệt, như thế nào lúc này rồi lại thế bọn họ cầu tình. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Khúc Yêu Dư vẫn là cái miệng dao găm tâm đậu hủ người. Hoặc là nói nàng cũng là một cái tâm tàn nhẫn người. Có lẽ đổi thành là ta là các nàng. Nói không chừng cũng sẽ giống các nàng không tín nhiệm ta giống nhau đi. Còn nữa nói, các nàng trước kia đối ta đều thực không tồi. Ta ba mẹ đều không tín nhiệm ta. Huống chi là không có huyết thống bằng hữu. Cho nên ta cầu xin các ngươi cũng giúp các nàng. Nếu các nàng tin tưởng đây là thật sự, nhất định sẽ phi thường sợ hãi, chúng ta sẽ dốc hết sức lực. Điểm này ngươi không cần lo lắng, Triệu Tĩnh Xu lúc này gật gật đầu. Cho Khúc Yêu Dư một cái hứa hẹn, đại tỷ ngươi từ từ ta, Đồng Phượng Thải một bên kêu nổi giận đùng đùng đi ở đằng trước Võ Đình Đình. Một bên đi theo Đại Vĩ bước nhanh đuổi theo nàng. Bị Đồng Phượng Thải cùng Đại Vĩ đuổi theo, Đồng Phượng Thải lại tức thở hổn hển khuyên nhủ, đại tỷ ngươi cũng đừng sinh Yêu Dư khí, Yêu Dư khẳng định không phải cố ý như vậy nói, nàng là người nào chúng ta đều thực hiểu biết, các ngươi nói là ta cố ý cùng nàng phân cao thấp. Sao, chúng ta mấy ngày nay ngày nào đó không ở lo lắng nàng, nhưng nàng đâu? Ngược lại là cảm thấy chúng ta không tín nhiệm nàng. Chúng ta thực không có suy nghĩ. Mặt khác ta vừa mới có nói cái gì sao? Ta chính là làm nàng xác nhận chính mình không có gì sự lại xuất viện. Đây cũng là vì nàng khỏe mạnh suy nghĩ à. Này đó ta đều biết. Khả năng Yêu Dư ở bên trong xác thật không tốt quá. Mặt khác. Cũng làm không chuẩn là chúng ta đều tưởng sai rồi. Cứ việc này nghe đi lên có chút quỷ dị. Nhưng ta hiện tại nhiều ít có chút tin, hành. Các ngươi liền tin nàng. Đừng tin ta, là ta muốn hại chết các ngươi được rồi đi. Võ Đình Đình nói xong. Liền một phen ném ra Đồng Phượng Thải. Xem tư thế đảo cũng có cùng Đồng Phượng Thải nhất đao lưỡng đoạn ý tứ. Ta không phải cái kia ý tứ, Đồng Phượng Thải không Võ Đình Đình như vậy vung. Cũng ủy khuất khóc lên. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Bởi vì cái này lạn sự. Hảo tỉ muội làm không thành. Bạn trai cũng không có. Ta như thế nào liền như vậy, xui xẻo. Đồng Phượng Thải một bên nói một bên nức nở khóc lóc. Có lẽ là nghĩ đến Đồng Phượng Thải còn không có từ thất tình bóng ma ra tới. Võ Đình Đình khó coi sắc mặt lúc này nhiều ít có vài phần giảm bớt. Cũng là cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có chút khó nghe. Thở dài đối Đồng Phượng Thải nói. Ta vừa rồi cũng là sinh Yêu Dư khí. Ngươi đừng để trong lòng hai nữ nhân sự tình. Đại Vĩ làm nam nhân khẳng định không tiện mở miệng, thẳng đến hai người cảm xúc đều có điều bình phục, hắn mới làm kẻ thứ ba khuyên nhủ. Yêu Dư vừa mới trải qua loại chuyện này, cảm xúc thượng cũng đều không ổn định, chúng ta bên này tâm tình cũng đều không được tốt, cho nên xảo hai câu cũng đều là bình thường. Bằng hữu sao, ở bên nhau khẳng định có nháo mâu thuẫn thời điểm. Chờ tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, ngẫm lại kỳ thật cũng đều không có gì. Quá hai ngày chúng ta đem Yêu Dư tìm ra, uống điểm nhi bia, ăn chút nhi cơm, cái này ngăn cách cũng liền giải khai, ta mới không nghĩ thấy nàng. Về sau nàng, ta quá ta, Võ Đình Đình như cụ mạnh miệng nói. Ngươi nếu là thật có thể làm được cùng Khúc Yêu Dư nhất đao lưỡng đoạn, kia cũng liền không phải ngươi. Nhân ra một ngụm một cái đại tỷ kêu, Ngươi làm đại tỷ liền điểm này nhi bao dung độ lượng đều không có. Muội muội sao? Khó tránh khỏi sẽ làm một ít làm tỷ tỷ không cao hứng sự tình. Nhưng là ngươi đương tỷ tỷ tổng không thể cùng muội muội tính toán chi ly. Là như thế này không sai đi. Đại vị rất rõ ràng nàng cái này bạn gái là cái dạng gì người. Nếu không hề đạo lý thượng nói rõ ràng, làm nàng cảm thấy phía chính mình cũng xác thật có sai lầm nói. Nàng chưa chừng thật sự sẽ cùng khúc yêu yêu nhất đao lưỡng đoạn. Cũng may là hắn khuyên giải có tác dụng, Võ Đình Đình lúc này cũng không có nói cái gì nữa. Do dự mà gật gật đầu, thấy Võ Đình Đình không có gì sự. Đại vị tắc lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đối đồng Phượng Thải hỏi, ngươi cùng Lý Long liền bởi vì một chút việc nhỏ liền chia tay, ngươi không cảm thấy thực không đáng giá sao? Lý Long người nọ cũng khá tốt, ngươi chính là ngày thường quá không cho hắn mặt mũi, đối với ngươi hảo về đối với ngươi hảo, ở nhà thế nào đều được. Nhưng là ở bên ngoài vẫn là phải cho nam nhân một ít mặt mũi. Đại vị đang nói này phiên lời nói. Thời điểm, Võ Đình Đình không rất cao hứng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên nàng ngày thường cũng thuộc về không cho nam nhân mặt mũi điển hình. Ta cũng không nghĩ chia tay. Chính là lời nói đều đã nói ra đi. Hắn khẳng định là không yêu ta. Cũng không nói trở về tìm ta, đồng Phượng Thải nói lên Lý Long. Lại nhịn không được, khóc lên. Hắn không tìm ngươi, ngươi liền không tìm hắn. Còn nữa ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, bi quan. Nói không chừng Lý Long không tìm ngươi, là bởi vì còn không có nguôi giận. Rốt cuộc chia tay là ngươi nói ra. Hơn nữa vẫn là bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đổi thành là ai ai đều sẽ khí không được. Chờ thêm hai ngày nguôi giận, nên gọi điện thoại tìm ngươi. Thật vậy chăng? Lý Long còn sẽ trở về tìm ta sao? Đại vĩ nói lệnh đồng Phượng Thải ảm đạm. Con ngươi sáng ngời, tâm tình cũng lập tức hảo rất nhiều. Đại vĩ đương nhiên không biết Lý Long còn có thể hay không cùng đồng Phượng Thải hòa hảo, nhưng là hắn khẳng định không thể chặt đứt đồng Phượng Thải hy vọng. Cho nên chỉ có thể khẳng định gật đầu nói. Cái này khẳng định không thành vấn đề. Ta là nam nhân. Ta hiểu biết hắn. Thấy đại vĩ như vậy khẳng định, đồng Phượng Thải cũng tin tưởng nở nụ cười. Bất quá vẫn là có chút lo lắng nói. Lý Long mấy ngày nay cũng không biết chết đi nơi nào. Nếu không ta còn là cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút đi, đồng Phượng Thải nói. Liền từ bao bao lấy ra di động, muốn cấp Lý Long đánh qua đi. Nhưng vào lúc này chờ di động của nàng lại đột nhiên vang lên. Điện báo chính là một chuỗi xa lạ dãy số. Nàng nghi hoặc ấn hạ tiếp nghe kiện, liền nghe di động truyền ra một người nam nhân thanh âm. Ngươi hảo. Ta là Liệu Vân khu đồn công an, ngươi hẳn là nhận thức Lý Long đi. Đồn công an, ta nhận thức hắn, ta là nàng bạn gái. Xin hỏi Lý Long làm sao vậy? Nửa phút sau, đồng Phượng Thải di động trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Đến nỗi nàng cũng hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Từ bệnh viện ra tới đã mau buổi tối 10 giờ. Đồng Phượng Thải đôi mắt sưng đỏ lợi hại, đến nỗi Võ Đình Đình cùng đại vĩ nhìn qua cũng đồng dạng tâm tình áp lực. Lý Long đã chết, yêu yêu, đọc sách Liệu Vân khu đồn công an người sở dĩ cấp đồng Phượng Thải gọi điện thoại tới, này mục đích chính là làm đồng Phượng Thải qua đi nhận thi. Nhưng mà vô luận bọn họ ở tới trên đường như thế nào cầu nguyện. Nhưng tái kiến Lý Long kia trương quen thuộc mặt khi sở hữu hy vọng liền đều hoàn toàn tan biến. Lý Long nằm ở đình thời gian, trên đầu bị tạp ra một cái chén đại huyết động. Hắn trên mặt không có nhiều ít thống khổ, hoặc là nói so với thống khổ. Hắn kia trương tràn ngập tử khí trên mặt sợ biểu lộ nhiều nhất còn lại là sợ hãi. Không hề nghi ngờ, ở sát phía trước hắn nguyên nhân chính là vì sự vật nào đó, cũng hoặc là người nào đó xuất hiện mà tràn ngập hoảng sợ. Đồng dạng cách chết, đồng dạng là ngày đó buổi tối người Đồng Phượng Thải bởi vì chính đắm chìm ở bạn trai chết thảm trong thống khổ cho nên cũng không có cảm thấy được cái gì. Nhưng là Đại Vĩ cùng Võ Đình Đình trong đầu, tắc đều không cấm hồi tưởng khởi khúc yêu dư phía trước đối bọn họ nhắc nhở. Một cái dương nhọn nhọn cầm, trên đầu lại một cái chén đại huyết động, cầm trong tay một phen đại chùy đầu nam nhân. Không, khúc yêu dư quản người nam nhân này gọi là ác ma. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.